Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 427 chương 3, nguyên chủ chỉ là không màng danh lợi, không có dã tâm mà thôi, cho dù là ái tán lười động vật họ mèo, cũng không phải gia miếu, mà là lão hổ, Lâm Lam tham chiếu nguyên thân tính cách, thanh tỉnh lúc sau, lộ ra nàng sấm rền gió cuốn một mặt. Hồ Nam Kiên cái loại này cá chết lưới rách lúc sau bán rẻ công ty cách làm. Nàng đương nhiên không làm. Này có thể nàng về sau quá thượng nhàn nhã hạnh phúc sinh hoạt bảo đảm. Đều phá sản bán rẻ. Nàng tìm ai khóc, kỳ thật, Lâm Lam tỉnh lại lúc sau. Vui vẻ nhất chính là những cái đó đi theo Hồ Nam Kiên hỗn cao quản nhóm. Đã không có chính cung quản gia Thái Hậu nương nương. Không sai, này đó thủ hạ. Đối với Hồ Nam Kiên bên người, Lâm Lam định vị chính là như vậy tiên minh chuẩn xác. Hồ Nam Kiên bá đạo tổng tài bắp không chỉ có muốn xem mặt. Còn có thời hạn, Thái Hậu nương nương ngã xuống thời điểm, hắn là chính xác tính hùng nổi lên một lần. Bất quá thời hạn tương đương ngắn ngủi, bất quá mấy tháng, bắp liền biến mất, biến thành ngốc nghếch loạn hướng. Loại này tự tổn hại một vạn đả thương địch thủ 1000 cách làm. Không cần quá hố, chính là hắn bá đạo, không nghe người ta nói lời nói. Tưởng đi ăn máng khác đổi nghề đi, lại là luyến tiếc, nì ma, muốn tìm đến một gian giống Hồ Nam Kiên tổng tài kỳ hạ. Đặc biệt là trung tâm công ty như vậy cao đãi ngộ nhưng không nhiều lắm. Ân, nói thẳng không có cũng có thể, nhà người khác công ty, hạ phóng đến công nhân trên tay tiền lương chia hoa hồng tiền thưởng. Lại hào cũng bất quá là tiền lời 1%, chính là vị này, ngốc, hào phóng Hồ Tổng, trực tiếp cho 35%. Không sai, trừ bỏ cao hơn đồng hành gấp 3 tiền lương cùng hoàn mỹ phúc lợi đãi ngộ ở ngoài. Nì ma, thế lão bản kiếm được tiền, có 35%, đều sẽ chảy trở về đến công nhân trên tay, ấn tỷ lệ khấu trừ thu nhập từ thuế lúc sau. Liên công ty nhân viên vệ sinh làm 1 năm đều có thể sẽ quê quán cái khởi mấy tầng tiểu dương lâu. Như vậy phúc lợi đãi ngộ, tuyệt đối làm đồng hành hâm mộ đấu kỵ hận, nếu không phải có Thái Hậu nương nương định chế khắc nghiệt cao cạnh tranh cơ chế. Công ty đã sớm trở thành một đống được trăng hay chứa cá mặn nhóm độ nhật nơi. Trực tiếp đem công ty xây dựng ở 5 sao cấp nghỉ phép khách sạn cách vách. Cũng chỉ có bọn họ Hồ Nam Kiên thức bá đạo tổng tài làm được sự tình. Ân, bổ sung thuyết minh một chút, cách vách 5 sao cấp nghỉ phép khách sạn, cũng là bọn họ công ty chủ yếu sản nghiệp, làm như vậy, chỉ là vì tổng tài, đi làm phương tiện. Hơn nữa tổng tài mẹ nó cũng quá hào phóng, không ảnh hưởng buôn bán dưới tình huống, bọn họ mỗi tháng đều có công nhân phúc lợi có thể đi cách vách lãng. Liền không cần phải nói 3 tháng liền có 1 lần, tổng tài dẫn dắt hạ công ty du lịch cơ hội, đồng hành đều tưởng tễ hạ bọn họ chen vào tới, bọn họ đều tưởng ngạnh thủ vị trí, cạnh tranh kịch liệt đâu. Mỗi ngày công ty trình diễn sự tình, đều có thể so với cung đấu phim truyền hình, ngay cả Bảo Khiết A-Z đều là qua tiếng Anh bát cấp, đang ở tiến tu hoàn cảnh Mỹ học quản lý học người. Như thế cạnh tranh cơ chế dưới, nhiều năm trước tới nay, duy nhất sừng sững không ngã, chỉ có Thái Hậu nương nương một cái. Thu được Thái Hậu nương nương chỉ thị, đình chỉ hết thảy ngốc nghếch công kích, bắt đầu giảm bớt kỳ hạ xí nghiệp mệnh lệnh, toàn công ty người đều cao hứng đến băn khoăn như ăn Tết. Bọn họ rốt cuộc không cần suy xét từ trước đi ăn máng khác. Người tạp 200 triệu. Chính là vì mướn người đến ngươi đường ca trong trò chơi. Kiểm tra đo lường nhân gia trừ tạp tỷ lệ không phải 1%, mà là 1/1000. Mẹ nó đều kiếm lời ngươi 200 triệu, cho dù trò chơi bị cử báo cấm cũng hồi vốn có kiếm lời. Lâm Lam quả thực bị cái này bá đạo, không, não tàn tổng tài thao tác lộng tới hít thở không thông. Hồ Nam Kiên cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Này đó cũng thế, bất quá là tiêu tiền tạp người hết giận thôi. Hắn lại không phải lần đầu tiên ngu như vậy. Làm Lâm Lam tuyệt vọng chính là, Công ty tự trả tiền đình chỉ thành phố B khu vực chuyển phát nhanh 3 ngày. Vì chính là trả thù ngươi cái kia Đường ca, làm hắn hợp đồng đến trễ, tiện nghi chúng ta một cái khác đối thủ cạnh tranh. Hồ Tổng Tài, xin hỏi ngươi lỗ lã công ty tương lai 1 năm ít lợi ra khẩu khí này. Cổ vũ một cái khác đồng hành thực lực, đưa tới vô số hắc bình, thuận tiện còn bị bộ môn liên quan ước nói chuyện cảm giác thế nào. Sảng sao, mới vừa tỉnh lại ta, nhìn đến ngươi không có bị ngươi ông ngoại trừ chết, cư nhiên còn sống xuất hiện ở ta trước mặt, ta thiệt tình cảm thấy quá đáng tiếc quá tiếc nuối, bị Thái hậu nương nương làm bảo tiêu ấn xuống. Ở viết kiểm điểm Hồ Nam Kiên, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, Lâm Lam thật sự cảm thấy, nguyên thân nhiều năm như vậy tới, cư nhiên còn không có đem ra hỏa này ấn chết. Chính mình thượng vị, là thật sự tu dưỡng về đến nhà, bắt đầu tuần hoàn bác sĩ chỉ thị, tự mình phục kiện đến mới có thể lưu loát nói chuyện trình độ. Chính là Lâm Lam, bất đắc dĩ, bắt đầu một lần nữa cầm quyền, thu thập cục diện rối rắm. Lúc, phải biết rằng, thanh danh nhãn hiệu loại đồ vật này, tạo lên khó, hủy lên đơn giản, Hồ Nam Kiên cái này hố ra hỏa. Không hề nghi ngờ chính là hủy gia năng thủ, nguyên thân nhiều năm vất vả cần cù đánh hạ cơ sở. Mới đã hơn 1 năm, đã bị hố đến rơi rớt tan tác, làm Lâm Lam sinh ra một loại, may mắn tỉnh lại chính là nàng, mà không phải nguyên thân cảm giác, bằng không, chỉ sợ nguyên thân tỉnh lại muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem ra hỏa này cấp tiêu diệt, sau đó lại tự sát một lần, quá tiêm đi hố người. Vì đối phó hắn Đường ca, cư nhiên đem chính mình lộng tới trở thành chính phủ cảnh kỳ sổ đen thượng. Cũng là không ai, một loạt ra mệnh lệnh đi lúc sau, đột nhiên gió êm sóng lặng, này 1 năm tới, mỗi ngày đều ở ăn dưa quần chúng nhóm có loại, thế giới như thế nào như thế an tĩnh tốt đẹp, chúng ta hảo không thói quen cảm giác, rốt cuộc, chiếm cứ ngành sản xuất 1/3 đại đầu sỏ giải trí công ty. Không muốn sống đang ở dỗi một gian vừa mới đứng vững chân giải trí công ty. Thượng tầng quái vật khổng lồ khai dỗi. Cho dù đối tượng chỉ là một con vừa mới trưởng thành tiểu thú. Bắn khởi bọt sóng cũng làm người mục không tiếp hạ. Các loại dưa không cần quá nhiều. Đầu tiên là Hồ Nam Kiên tự bạo ngành sản xuất tấm màn đen. Sau đó dẫn phát rồi giới giải trí mỗi người cảm thấy bất an đại rửa sạch. Rửa sạch bên trong, các loại đại liêu không ngừng nện xuống tới. Hôm nay không phải ai bị tam, chính là ai ẩn hôn, ly hôn, bằng không là ai trốn thuế lậu thuế. Sinh hoạt cá nhân hư thối. Có thể nói, giới giải trí thật là thần hồn nát thần tính. Cơ hồ đều là kết cục không đường người. Dính lên liền ướt thân. Đừng nói ngành sản xuất đầu sỏ ảnh đế ảnh hậu. Thiên vương thiên hậu bị tra rõ ra tới đủ loại đại dưa. Ngay cả Bạch Liên Liên cùng gì nhiêu nhiêu loại này tân nhân hoa đán. Cũng bị tuôn ra khi còn nhỏ bị quấy rối tình dục quá. Bị lừa bán quá tin tức. Bị quấy rối tình dục chính là Bạch Liên Liên. Bị lừa bán chính là gì nhiêu nhiêu. Các loại quan hệ xã hội quả thực xem mù ăn dưa người qua đường mắt. Đột nhiên, liên tục mấy ngày, soát xã giao trang web. Mãn bình đều là ca tụng tổ quốc vĩ đại. Xã hội hài hòa mỹ mãn, người tốt chuyện tốt không ngừng, nếu không nữa thì chính là mỹ thực thực đơn linh tinh tin tức. Vẫn luôn liền không thiếu quá dưa đoàn người nhóm, có điểm không thói quen, loại này tẻ ngắt 2-3 thiên lúc sau, đột nhiên tuôn ra, vị kia tinh anh phấn đầu đại tỷ đại đã tỉnh lại tin tức khi. Đại gia lập tức bảo, đáng tiếc, xem náo nhiệt đoàn người chỉ có thấy bệnh viện đối ngoại công ký. Lâm Lam tiểu thư khôi phục ý thức, cũng với 3 ngày trước, kinh chủ khám bác sĩ chẩn đoán chính xác, khôi phục khỏe mạnh, xử lý xuất viện thủ tục, đã rời đi bệnh viện thông cáo. Càng giật mình chính là, hồi tưởng khởi đã từng tin nóng, về nàng danh nghĩa bất động sản sự tình, thuận thế tra quá khứ thời điểm, vị tiểu tỷ tỷ này cư nhiên tất cả đều qua tay. Những cái đó tin nóng quá quan với nàng sở hữu tư ẩn tin tức người. Tất cả đều thu được luật sư Harmony Nga, trở lên bất quá là đệ nhất sóng. Kế tiếp thu được luật sư Hàm, Thế nhưng còn có một năm trước các đại hot search tin tức hả? Nói qua làm càn ngôn loạn. Hơn nữa điểm tán quá người. Một năm trước, loại này nghịch thiên thao tác. Hoặc là con căn bản tìm không thấy người. Chỉ là bởi vì này một năm tới giới giải trí tinh phong huyết vũ. Quốc gia ra sân khấu một loạt về Internet hệ thống tên thật tương quan quy định. Muốn tìm người, liền không khó khăn, đối với bởi vì ích lợi công tác yêu cầu. Đi đầu làm lơ nàng tự ẩn quyền lợi, công nhiên mượn dùng nàng xào bán nhiệt độ thu lợi đoàn thể. Đại tỷ đầu một chút đều không có khách khí, không tiếp thu giải hòa điều giải tỏ vẻ muốn bẩm báo đế. Mà đối với ăn dưa người xem cùng quần thể, vô luận là tỏ vẻ duy trì, vẫn là tỏ vẻ khinh bỉ, nàng nhưng thật ra không có cỡ nào phát sổ muốn thiệt tình dỗi rốt cuộc. Bất quá, ân, là muốn những cái đỏ ăn dưa người qua đường nhóm, đều cấp viết tay 5.000 tự kiểm điểm, hơn nữa lấy cầm trong tay thân phận chứng phương thức, dựa theo cách thức thượng truyền một phần thành tâm miệng niệm kiểm điểm thanh minh. Tin nhắn đến tương quan quốc gia công tin bộ môn xét duyệt thôi. Xét duyệt quá quan liền rút đơn kiện. Ân, không sai, Lâm Lam không ra tay tác đã. Vừa ra tay chính là đại động tác. Đề nghị, tư phí tài trợ, quốc gia, tới một hồi phạm vi lớn Internet tư tưởng tinh lọc giáo dục. Cần phải làm hơn người minh bạch, văn minh lên mạng tầm quan trọng. Nguyên bản còn ở phẫn nộ Lâm Lam quần thể lực sát thương đại gia. Ở Hồ Nam kiên tổng tài cá nhân đi đầu, phát ra một phần cầm trong tay thân phận chứng, đánh mã, vạn tự tự mình thâm tình, tiêu tụy, kiểm điểm lúc sau, đều không có ý kiến. Hồ Nam kiên đại tổng tài nhân cách mị lực. Ha ha, đương nhiên không phải, là Hồ nhị tổng tài tuyên bố video hạ liên tiếp. Những cái đó năm ta ở trên mạng thương tổn quá người, đã làm sai sự hệ liệt hoạt động. Đại tổng tài là Hồ nhị tổng tài đường ca, Hồ Nam tỷ, này một năm tới, này hai huynh đệ công khai dỗi tình cảnh cũng là đại gia tất ăn dưa hệ liệt. Này đó không phải trọng điểm là hệ liệt hoạt động mặt trên liệt ra tới. Kia một đống làm người khiếp sợ phần thưởng, trừ bỏ cố định cấp ra tham dự ưu tú thưởng, cách xu tiền thưởng, phần thưởng ở ngoài, còn có thần kỳ rút thăm trúng thưởng, xa hoa biệt thự. Siêu xe, hoàn toàn mới hàng hiệu quần áo bao bao đồ trang điểm. Nguyên thân có được, còn có một ít liệt hấp dẫn trong mắt đại nhãn hiệu đưa tặng cuốn. Trong ngoài nước du lịch, Hồ Nam kiên sản nghiệp, nhân cơ hội làm quảng cáo. Thậm chí còn có rộng lượng an ủi thức tiền thưởng. Ban phát phương thức là, rút thăm trúng thưởng, cho dù là thể dục lão sư giáo toán học, cũng có thể tính ra. Lần này hoạt động đưa ra phần thưởng còn có đoạt giải nhân số. Tuyệt đối vượt qua 5 vị số. Vận khí không lầm, đều có cơ hội đạt được an ủi thưởng. Bị phần thưởng đả động đại gia lập tức liền có nhiệt tình. Sôi nổi đều tham dự tiến vào. Hoàn toàn bỏ qua, cái này hoạt động cuối cùng thuyết minh. Xét thấy lần này hoạt động khởi xướng người cùng giúp đỡ nhân vi nguyên cáo Lâm Lam tiểu thư. Cho nên lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động, đối sở hữu bị cáo đoạt giải quyền lợi, có tối cao giải thích quyền, vì công bằng khởi kiến, nếu quả bị cáo may mắn trừ trúng thưởng hạng, chỉ biết đạt được thấp nhất hạn độ an ủi khen thưởng. 1.000 nguyên an ủi thưởng, tham dự người xem, bao gồm thu được Lâm Lam tòa án thông chi thư ăn dưa quần chúng nhóm. Có lẽ phát hiện, cũng có lẽ không có phát hiện. Dù sao đều thập phần tích cực tham dự cái này giải trí tính lớn hơn giáo dục tính. Hoạt động, tạ ăn nan thư, kiểm điểm thư trở thành đại gia mới nhất đề tài. Càng có các loại cười ầm lên, lừa tình, ấm áp phiên bản chuyện xưa không ngừng toát ra, hấp dẫn cũng đủ đề tài cùng nhiệt độ. Cái này hoạt động tham gia hình thức có tin nhắn tham gia cùng với A còng chủ sự đơn vị tham gia hai loại phương thức. Ở cá nhân không muốn dưới tình huống, đều thập phần chú trọng bảo hộ đại gia tư ẩn, thẳng đến, trong khi một tháng hoạt động sau khi kết thúc, thăng một cái điểm tán, làm ta sai mất một tòa xa hoa biệt thự thăng một câu bình luận. Làm ta sai mất một đài siêu xe thăng 1.000 nguyên cùng 250 vạn giải thưởng lớn khác biệt an ủi. thưởng cùng giải nhất hồng câu dỗi ra tới bi thương thang. Mọi việc như thế đau điếng người, thích nghe ngóng, sự tình, ở cái này hoạt động sau khi chấm dứt, trở thành trên mạng tranh luận không ngừng tân dưa. Đại gia mới mơ hồ minh bạch đến, vị này phấn đầu đại tỷ đại hạ lớn như vậy tiền vốn. Muốn nói cho đại gia chính là cái gì? Đến tận đây, thật dài một đoạn thời gian nội, trên mạng các loại mang tiết tấu, nhắn lại, đều thiếu rất nhiều, đại gia nghĩ vậy chút máu chảy đầm đìa, giáo huấn. Đều theo bản năng thu liễm chính mình hành vi, ăn dưa không dưới tràng, kết cục cần cẩn thận, văn minh lên mạng, là cái hào thói quen, còn ở tân tư nhân nơi phục kiện Trung Lâm Lam, thực vừa lòng nàng một tay thao tác mang đến thành quả. Theo lần này tẩy trắng hoạt động Đông Phong, đã có thể thong thả hành tẩu nàng bắt đầu tinh chuẩn trả đũa. Cùng Hồ Nam kiên địch ta chẳng phân biệt, ngàn dặm tặng người đầu chỉ vì chính mình sảng cách làm bất đồng. Lâm Lam đả kích tuyệt đối là cao cấp, chính diện, làm người tìm không thấy tật xấu. Tuy rằng cùng là lỗ vốn, nhưng là Lâm Lam lỗ vốn có thể tương đương đầu tư. Hôm nay mệt một khối tiền, ngày mai ít nhất có thể kiếm hồi 1.000, bình thường có thể kiếm hồi 1.000 cái loại này. Cùng nguyên thân bất đồng, Lâm Lam cũng không có như thế nào đứng đắn hỗn quá thương đạo. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, đã từng nàng hỗn đến là càng cao mạt, cho nên tiếp nhận nguyên thân sạp, cũng không có bao lớn khó khăn liền một lần nữa bản sống. Đã nửa chết nửa sống, bị đồng hành chiếm trước không ít số định mức sản nghiệp. Ở nàng tỉnh lại lúc sau, bất quá một cái hoạt động, liền dứt khoát lưu loát mà đem Hồ Nam Kiên 1 năm tới nay tìm đường chết phụ, mặt hậu quả xấu vãn. Hồi rồi hơn phân nửa, đặc biệt là nàng bằng vào quá vãng trải qua, có thể nhanh chóng tinh chuẩn thể hội thượng ý, đương nhiên nhận việc lần công nửa, sảng khoái lấy tổng tài hồ nháo lấy cớ, giá cao mà, kịp thời mà đưa ra đỉnh đầu thượng. Vài cái làm người mắt thèm, mặt trên thập phần cố kỵ kiêng kỵ sản nghiệp, cũng nương một lần cùng chính phủ Internet tinh lọc hành động. Hào sảng kiên quyết duy trì quốc gia thái độ, tỏ vẻ sau này chủ đánh ngành giải trí lúc sau, Hồ Nam Kiên tạo thành ác liệt ảnh hưởng đã cơ bản trừ khử với vô. Nhưng là nguyên bản bị các giới xem trọng, tiến tới thanh niên Hồ Nam tỷ vị này hậu tấn tổng tài. Còn có đã từng bỏ đá xuống giếng tương quan đồng hành tình huống. Liền không được tốt, nguyên thân mỗ loại trình độ này tới nói. Chính là một cây gân có ân báo ân, có thù báo thù tính cách, Lâm Lam tiếp thu tốt đẹp. Thị trường cơ chế vốn dĩ chính là cạnh tranh cơ chế. Ở Hồ Nam Kiên loại này căn bản không có tâm tư làm buôn bán xuẩn tổng tài phụ trợ hạ. Chỉ cần không hạt không móc đều sẽ bị phụ trợ trở thành thương nghiệp thiên tài. Huống chi, xuẩn tổng tài đả kích đối tượng, là vị diện này, hiện giai đoạn vị diện chi từ đâu? Lâm Lam lại đã lâu, từ hai cái quang trong tay, thu được chủ tuyến loại này thần kỳ đồ vật. Vị diện này chủ tuyến, giảng chính là hai cái ở cô nhi viện quen biết lẫn nhau, ấm tiểu cô nhi quen biết chia lìa. Ngoài ý muốn mất đi liên hệ. Sau lại kỳ tích tương ngộ, yêu nhau làm bạn, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp chuyện xưa. Ân, có điểm giản lược, lại kỹ càng tỉ mỉ điểm, chính là lưu lạc bên ngoài hào môn con cháu nam chính. Bởi vì ngoài ý muốn thành cô nhi, kiệt ngạo hắn ở cô nhi viện đã chịu khi dễ, rơi vào trong sông sinh bệnh thời điểm, đã chịu nữ chủ cẩn thận tỉ mỉ, chiếu cố, ân. Dù sao Lâm Lam không hiểu một cái 4 tuổi tiểu nữ hài có thể như thế nào cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu. Cố một cái khác 4 tuổi tiểu nam hài, coi đây là cơ hội, hai người liền trở thành bạn tốt, hai người cùng nhau cười cùng nhau chơi, càng là lập hạ cả đời đều phải ở bên nhau. Lời thề, đáng tiếc, hai người bất đắc dĩ bởi vì cô nhi viện mở rộng phân biên mà tách ra. Lại bởi vì các loại ngoài ý muốn. Hai người đều nghĩ lầm đối phương đã chết bệnh hoặc là tai nạn xe cộ qua đời. Tóm lại chính là thập phần cầu huyết sai khai, thẳng đến nữ chính bằng vào tiên khí xinh đẹp bên ngoài. Bị nam chủ bỏ vốn quay chụp điện ảnh đạo diễn nhìn chúng. Phá cách tuyển vì nữ chính, bá đạo tổng tài tự mình, kết cục tham diễn nam chính thời điểm. Thông qua nữ chủ bà vai bớt, hai cái chia lìa nhiều năm hảo đồng bọn rốt cuộc tương nhận. Mười mấy năm sau, một cái đã là cao cao tại thượng tổng tài, một cái khác lại vẫn như cũ là vì sinh hoạt bôn ba quần chúng diễn viên. Chuyện xưa liền như vậy bắt đầu rồi. Tổng kết, chính là không ngừng vươn lên Hồ Nam thì tổng tài cùng cô bé lọ lem diễn viên Bạch Liên Liên đô thị. Giới giải trí phấn đấu câu chuyện tình yêu. Trong lúc không thể thiếu xen kẽ nam nữ vai chính khó bề phân biệt. Cầu huyết, thân thế, còn có thương chiến, giới giải trí chìm nổi. Như vậy, quang não chi linh, vị diện này chủ tuyến có chút vấn đề. Ngươi nhìn xem đã vượt qua liền hảo, cấp ra chủ tuyến thời điểm. Quang não chi linh là nói như vậy. Lâm Lam tùy ý mà nhìn một lần, liền đi ngược chiều mặc kệ. Chính như đại chỉ nói. Chủ tuyến cùng nàng nhìn đến không có nhiều ít tương phù hợp đồ vật. Dù sao chủ tuyến bên trong, khẳng định không có Hồ Nam Kiên người này, cũng không có Ninh Thần Hưng cái này ngu xuẩn, căn nguyên thân trải qua sự tình, liền không có bao lớn tương phù hợp, Lâm Lam liền lười đi để ý. Chủ tuyến, còn không bằng nàng trước mắt nhìn đến hai người thú vị. Chính xác tới nói, là ba người. Bất quá trong đó có hai người nội tâm, hàng không giống thuyết minh, Hồ Nam tỷ tiểu thụy mà khiêm tốn mà cong hạ eo. Lâm Lam tiểu thư, một năm trước sự tình, đều là ta sai, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, tha thứ kẻ hèn ta, vận mệnh chi tử nội tâm tuy rằng vẫn là bản nhân. Nhưng là lại là một cái so với hắn hiện tại bề ngoài. Ít nhất muốn lớn tuổi 30 tuổi hồn phách. Kia hồn phách biểu hiện trạng thái có điểm không xong, thời gian giao giết heo, ở hắn trên người thực tốt hiện ra, thể xác có thể bằng nhan giá trị ăn cơm, mà linh hồn lại là đầu chọc, mập mạp trung lão niên đại thúc, rất là kích thích Lâm Lam tròng mắt, ân, đặc biệt là linh hồn của hắn trung lão niên đại thúc kêu hoán độc cừu hận biểu tình. Căn bản cùng hắn hiện giờ bày ra tới sám hối nhận sai biểu tình hoàn toàn không nhất trí. Xấu xí đến thập phần ghê tởm dưới tình huống, liền càng trướng mắt, đấu kỵ cừu hận đều có thể khiến người xấu xí. Những lời này ở hắn trên người được đến nguyên vẹn xác minh. Cũng mặt bên làm Lâm Lam biết, trong khoảng thời gian này nàng tinh chuẩn đả kích, có bao nhiêu lợi hại, liền vận mệnh chi tử đều phải tới xin tha, thăng dựa, như thế nào là nàng? Này không phải đời trước cái kia trung niên chết non thần bí nhà khoa học sao? Thực tế ảo chi mẫu Lâm Lam, nàng như thế nào liền thành Hồ Nam Kiên cái này ăn chơi trác táng đệ nhất bí thư? Thăng thăng không đúng, đời trước ta bị nhận hồi Hồ ra thời điểm, nhị thúc đã sớm cùng hiện tại nhị thẩm ly hôn, gia hỏa này cũng sửa họ đi quan hệ tiến vào bộ đội. Sau lại bởi vì một lần nghĩ cách cứu viện hoạt động, cưới quốc dân nữ thần Bạch Liên Liên, thăng thăng đời trước cùng ta tranh gia sản. Nhị thúc tư sinh đại nhi tử thiên tài thương nghiệp cự tử Hồ Nam Hồng còn không biết ở nước ngoài. Nơi nào hỗn, thăng thăng vì cái gì trọng sinh một lần lúc sau, sẽ có như vậy nhiều biến số. Chẳng lẽ ta một bước một cái dấu chân, liền không có xuất đầu chi lộ sao? Thăng thăng không được, ta không thể từ bỏ. Ta đời này nguyện vọng chính là trở thành thực tế ảo chi phụ. Sau đó đem cảm nhận chung đệ nhất nữ thần Bạch Liên Liên cưới về nhà. Đến nỗi gì nhiêu nhiêu, vẫn là làm cả đời khuê mật hảo, thăng thăng thực tế ảo chi mẫu đều làm tổng tài bí thư. Kia đời này khiến cho ta đem nàng nghiên cứu đưa tới trên đời này đi. Coi như là ta đời trước bị Hồ Nam Hồng đuổi ra Hồ ra lúc sau. Ở game thực tế ảo công ty đương mười mấy năm trò chơi trình tự điều tiết khống chế hồi báo đi. Thăng bất quá một cái khom lưng, Lâm Lam trước mặt, đang ở điều chỉnh từ chung đặc thù vị diện phát sóng trực tiếp trang báo. Đã bị spam, đây là cái gì? Đột nhiên toát ra một chuỗi dài đồ vật, nàng hảo hoa mát, như ngươi chứng kiến, Tiểu Lam, đây là trước mắt nhân loại nội tâm độc thoại. Ta đương nhiên biết, đây là hắn nội tâm độc thoại. Ta muốn biết chính là, vì cái gì vị diện chi tử sẽ biến thành cái dạng này? Đại quang, quang não chi linh tựa hồ tạp dừng một chút, mới trả lời, vị diện này chủ tuyến. Phải nói vị diện này bởi vì khoảng thời gian trước hắc chủ thần hệ thống xâm lấn. Toàn diện hỏng mất qua một lần, cho dù mở ra luân hồi tối cao chữa trị, một lần nữa luân hồi một lần, hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Ta liền thuận tay xin dùng làm thí nghiệm mini cái này nam chủ. Là bị hắc chủ thần hệ thống xâm lấn ô nhiễm sau sản vật. Ở Lâm Lam trầm mặc chung, quang não chi linh tiếp tục giải thích, bởi vì loại này tam quan vặn vẹo, tinh thần trọng nghĩa không cường, duy ngã độc tôn linh hồn, thực dễ dàng đã chịu hắc chủ thần hệ thống yêu ái. Rốt cuộc, bản thân công đức phúc vận không cao, phòng ngự không cường, dễ dàng xâm lấn, hơn nữa cho dù không cần đánh cắp vị diện chủ tuyến. Đều biết loại người này kết cục, thông thường cũng sẽ không hảo đi nơi nào, phí tổn rẻ tiền, chỉ cần đem vị diện chủ tuyến tu sửa chữa sửa, hơi thêm hướng dẫn lầm đạo một chút, dẫn ra cũng tăng lớn hắn phụ, mặt cảm xúc, loại người này là có thể trở thành tới đánh cắp vị diện khí vận tốt nhất quân cờ. Thường thấy kịch bản chính là nghèo xấu luôn trọng sinh biến cao phú soái thay đổi thế giới. Thâm cừu đại hận trọng sinh báo thù rửa hận chân đạp kẻ thù bước lên đỉnh cao nhân sinh linh tinh. Lâm Lam, này kịch bản, thật quen thuộc, nói cách khác vị diện vận mệnh chi tử bị hắc chủ thần hệ thống xâm lấn nhắm vào. Hơn nữa tay động cho hắn xâm lấn một chút vị diện chủ tuyến không ngừng. Đánh trả động cho hắn sửa chữa một cái khác thích hợp hắc chủ thần hệ thống ăn trộm khí vận phiên. Bản ký ức. Bất quá vị diện đem loại này tam quan bất chính người được chọn vì vận mệnh chi tử. Thật sự hảo sao, mệt lớn đi, còn có một loại càng thêm nhanh và tiện chính là, ở bản thổ linh hồn chung, mạnh mẽ sửa chữa cũng cấy vào một cái khác linh hồn ký ức. Sau đó cường điệu lộ ra một chút vị diện chủ tuyến. Lại dụ dỗ một chút mục tiêu các loại hư vinh không tưởng dục vọng. Làm mục tiêu bằng vào tiên tri. Đoạt lấy vị diện khí vận cùng tài nguyên, Lâm Lam bí thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ngoài ý muốn, cũng không phải là chúng ta sai, mà Ninh Thần Hưng ra hỏa kia, đích xác cũng là đối chúng ta tỉ muội động tay động chân. Hơn nữa hắn xui xẻo, chúng ta bất quá là muốn mượn cơ hội ra một hơi thôi. Vì như vậy một cái bại hoại, làm xã hội tinh anh ngươi như vậy hùng hổ dọa người. Cũng quá hạ giá, nhìn đến Lâm Lam chỉ là lạnh nhạt nhìn khom lưng Hồ Nam tỷ. Màn hình, dì Nhiêu Nhiêu mở miệng, chính là nói lời nói ngữ khí thập phần không hữu hảo. Thậm chí mang theo cao nhân nhất đẳng khinh bỉ, thằng ăn mặc quá sớm chính là phiền toái, cốt truyện đều bị bỏ. Nếu là biết vừa mới xuyên tới thời điểm, muốn cứu bị quải nàng. Bị đám kia cùng hung cực ác mẹ mìn đâm chết hảo tâm đại thẩm chính là Bạch Liên Liên đại bá nương. Tiểu thuyết bá đạo tổng tài dưỡng thành ảnh hậu thê quan trọng vai phụ. Bạch Liên Liên đường muội, thiên tài nhà khoa học Lâm Lam mụ mụ, nàng đánh chết đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thăng thăng nàng như thế nào liền xuyên qua thành một cái trọng nam khinh nữ cực phẩm gia đình cải thia. Tiểu đáng thương đâu. Gia gia nãi, nãi trọng nam khinh nữ liền thôi. Cha mẹ cũng là trọng nam khinh nữ. Nếu không phải nàng đời trước là cái người trưởng thành, có mưu sinh thủ đoạn cùng năng lực, nàng đã sớm không biết bị bán bao nhiêu lần rồi. Chính mình đều cố không được, cũng chưa biện pháp hồi báo cái kia hảo tâm đại thầm ni thăng thăng sớm biết rằng liền không cần bởi vì tự thân khó khăn. Cộng thêm sợ bị khốn cùng sơn thôn vô lại ăn vạ mà ẩn mà không báo như vậy nhiều năm. Nếu là năm đó bị cứu trở về thời điểm liền sảng khoái mở miệng. Nàng là có thể danh chính ngôn thuận soát cái này Lâm Lam cái này đùi vàng hảo cảm độ. Mà không phải đem cái này thiên tài đẩy đến mặt đối lập. Thăng thăng thiên tài như thế nào biến đều là thiên tài. Thật làm người tuyệt vọng. Thăng thăng đáng chết, muốn như thế nào ngăn cản Lâm Lam cha được Bạch Liên Liên kỳ thật chính là nàng đường tỷ đâu. Thăng Lâm Lam, cái này tình huống cùng ngươi nói không lớn đúng vậy. Một cái linh hồn cùng thân hình đều không đúng người. Thân thể là nóng bỏng mỹ nữ, mà linh hồn lại là một cái bình phàm cô nương. Trên mặt tàn nhang điểm xuyết hạ, làm nàng liền thanh tú đều không thể nói. Không phải. Cái này là một cái khác vị diện người, nhưng là thao tác phương thức giống nhau. Bất quá cấy vào chính là vị diện này nhân loại ký ức mà thôi. Các trưởng lão ý tư chính là, dù sao đều cứu không trở lại, khiến cho này đàn đồ vật, người, ở một cái đôi, thế nào liền thế nào hảo. Lâm Lam, tạo nghiệt La Hầu, hết chương.